Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không tiến vào cái cung điện này, hắn tuyệt đối sẽ không bại. Tuyệt đối sẽ không, chủ quan, tại biết phú quân La Hầu tại Cửu Uyên Châu, bọn hắn liền chủ quan. Suy, Thương Vô Tình nói xong. Trong mi tâm, một đạo vết kiếm xuất hiện, tùy theo toàn bộ thân hình một phân thành hai. Chỉ là cái này một phân thành hai thân thể, trong nháy mắt bị một cỗ lực lượng bao phủ tụ hợp, sau đó bị Mộ Dung Yên Vũ nắm trong tay, biến mất không thấy gì nữa. Bên ngoài, kia chân long thần đình đại hoàng tử sắc mặt biến hóa. Lúc trước hai người thân ảnh là biến mất, nhưng là vừa mới một kiếm kia về sau, bọn hắn thân ảnh liền hiển hiện ra. Chân long thần đình đại hoàng tử bọn hắn thấy được Thương Vô Tình bị chạm một màn. Cái này, hắn không tin, ánh mắt dữ tợn, bàn tay kết ấn, kia cự trong chén cự long thân ảnh xuất hiện, hướng phía Mộ Dung Yên Vũ mà đi. Chỉ là kiếm quang khẽ động, kia long ảnh trong nháy mắt bị kiếm quang xé rách, mà Mộ Dung Yên Vũ thân hình xuất hiện tại kia cự bát phía trên, đưa tay một chảo, bàn tay rơi vào kia cự bát phía trên. Ngươi muốn cướp đoạt, kia không có khả năng. Chân long thần đình đại hoàng tử giống to, phốc phốc, chỉ là tiếng giống vừa qua khỏi, hắn liền phun ra một ngụm máu tươi. Bởi vì lơ lửng tại đỉnh đầu hắn cự bát biến mất không thấy gì nữa, cùng hắn triệt để cắt đứt liên lạc. Chương 944, siêu tổ thần khí, Chu Tiên kiếm ảnh, tổ thần tất cả sâu kiến. Trục Lộc Hải, Tô Thần nghe được hệ thống nhắc nhở, Mộ Dung Thiên kiếm chém giết chân long thần đình đại hoàng tử cùng tộc lão, ban thưởng một tấm màu đen rút thưởng thẻ. Lại tới, liên tục tính toán, Tô Thần thầm nghĩ, chân long thần đình thật đúng là có chút thật đáng buồn. Lần trước cho nhiều như vậy kiếm đạo khôi lỗi, kiếm các chẳng lẽ muốn động, Tô Thần thầm nghĩ, mặc dù có một ít nhân thủ, bất quá là kiếm đạo khôi lỗi, những người này có thể làm thành tử sĩ, nhưng là đối phương cũng không đơn giản. Bây giờ, kiếm các bên kia còn không có chân chính áp đáy hòm cường giả. Đây là Tô Thần lo lắng, lần nữa rút một tấm màu đen rút thưởng thẻ. Tô Thần thầm nghĩ, tiêu hao một tấm màu đen rút thưởng thẻ, thu hoạch được siêu tổ thần khí, Chu Tiên kiếm ảnh. Đây là cái gì? Tô Thần ánh mắt nao nao. Siêu tổ thần khí, Chu Tiên kiếm ảnh, không phải Chu Tiên kiếm. Trong lòng Tô Thần khẽ nhúc nhích, lập tức điều tra cái này Chu Tiên kiếm ảnh là cái gì. Chu Tiên kiếm ảnh, chỉ là một đạo ảnh, Chu Tiên kiếm cái bóng, không có cái khác, mà lại chỉ có thể vận dụng một lần. Bất quá cái này Chu Tiên kiếm ảnh, phía trên có một cái ghi chú. Tô Thần rất là kinh hãi, bởi vì cái kia ghi chú phía trên biểu hiện, tổ thần cảnh đều là sâu kiến. Mà lại địa điểm ghi chú vì tại kiếm các, từ kiếm đạo chi chủ sử dụng. Cái này thật sự là trời muốn diệt chân long thần đình. Tô Thần hiện tại chỉ có thể thầm nghĩ như vậy. Hắn cũng không tin tưởng chân long thần đình nội bộ cường giả hoặc là Trục Lộc Hải bên trong cường giả có thể ngăn trở một kiếm này. Chu Tiên kiếm ảnh phía dưới tổ thần cảnh đều là sâu kiến, vì cái gì không cho ta? Đây tuyệt đối có thể trở thành lá bài tẩy của ta, lại dùng tại kiếm các. Tô Thần thở dài, trong lòng có chút hâm mộ. Các ngươi biết không, ngoại vực phương nam thần đình đế quân bây giờ bị vây ở Trục Lộc Hải biển chết vực bên trong. Phương Nam khu vực sứ giả, Hồ Diên Thiềm đại nhân, giống như muốn lựa chọn lần nữa Trục Lộc Hải bên trong cường giả, tiến vào Phương Nam thần đình, ổn định Phương Nam thần đình. Tại Tô Thần bên cạnh bàn cách đó không xa, có người mở miệng nói. Ổn định Phương Nam thần đình, cái này chỉ sợ là muốn trợ giúp Phương Đông thần đình, đi đối phó kia Thiên Kiếm thần vực kiếm các đi. Có người khinh thường nói, là lại có thể như thế nào đây? Phương Nam đế quân liền không nên tiến đến gặp kia Hồ Diên Thiềm, bằng không mà nói, sẽ không vừa đi ra khỏi Hồ Diên Thiềm hòn đảo liền bị vây ở biển chết vực. Lần này Phương Nam thần đình có phiền toái. Bất quá Phương Nam thần đình chính là nhân tộc căn cơ một trong, Trục Lộc Hải hẳn là sẽ có nhân tộc cường giả ra cứu kia Phương Nam đế quân. Lúc này có người mở miệng nói, coi như ra vậy cũng chậm, bây giờ ngoại vực va chạm tựa hồ 10 phần kịch liệt. Có người tiếp tục nói, Phương Nam thần đình đế quân bị nhốt rồi. Tô Thần đôi mắt ngưng tụ, ta mau mau đến xem. Tô Thần nghĩ một lát, đi ra chỗ quán rượu, hướng phía biển chết vực phương hướng mà đi. Chân long thần đình, phốc phốc, chân long đế quân đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Trong tay xuất hiện một khối ngọc bài, có được ta một giọt chân huyết đại hoàng tử vẫn lạc, cái này sao có thể? Già nua đâu, trong lòng của hắn khẽ động, mà đúng lúc này đợi, một thân ảnh cấp tốc đi đến. Người tới thần sắc khẩn trương, đế quân, chân long trong núi truyền đến tin tức, già nua vẫn lạc. Người tới quỳ gối trên mặt đất bẩm báo, sắc mặt sợ hãi, đầu cũng không dám nâng lên. Cha cho ta, cha cho ta, ta muốn biết Thiên Vận Châu bên kia đến cùng chuyện gì phát sinh. Chân Long đế quân thần sắc lạnh lùng, Đối với mình cái này đại hoàng tử, hắn nhưng là có được hắn một giọt chân huyết nhi tử, bây giờ lại vẫn lạc. Còn có chân long nhất tộc tộc lão cũng đi theo vẫn lạc. Ngồi ngay ngắn về long ỷ, thần sắc âm trầm. Mà giờ khắc này, chân long thần đình chân long nhất tộc tộc lão cùng đại hoàng tử vẫn lạc tại Thiên Vận Châu tin tức cấp tốc truyền ra. Một chỗ, hắc ám lão tổ nhìn về phía Hỗn Nguyên đế ma. Cái này chân long thần đình thật có thể đối phó kiếm các, ta nhìn treo, chúng ta muốn hay không rời đi. Hắc ám lão tổ nghe được ngoại giới tin tức, cảm giác chân long thần đình căn bản là không có cách ngăn cản kiếm các. Liên tiếp tổn thất nhiều người như vậy, làm sao ngăn cản, hắn căn bản không coi trọng chân long thần đình. Hỗn Nguyên đế ma sắc mặt âm trầm, hiện tại còn không thể đi, đại chiến không bạo phát, chúng ta không thể lấy tới đầy đủ oan hồn, như vậy, chúng ta trở về thái cổ tinh vực cũng không chiếm được trọng yếu. Vụ hồn điện xem trọng là công trạng. Hỗn Nguyên đế ma mở miệng nói, bây giờ hắn đã cảm giác được chân long thần đình cùng kiếm các ở giữa tồn tại khác biệt. Nhưng là hắn muốn oan hồn a, không phải trở về, làm không ra tốt vị trí, không chiếm được ban thưởng, như vậy hắn tại ngoại vực nhiều năm như vậy, chính là lãng phí thời gian. Thế nhưng là ta sợ sẽ có nguy hiểm a, có đôi khi mệnh trọng yếu. Hắc ám lão tổ trầm giọng nói, lúc trước chân long đế quân đem hắn nghiền ép, trong lòng của hắn vẫn là ghi hận trong lòng. Chỉ là thực lực không bằng người, hắn không dám phát tác, nhưng nhìn đến chân long thần đình, lại có cường giả vẫn lạc, trong lòng của hắn hưng phấn a. Trục lộc hải cường giả, hẳn là đến, chân long đế quân lần này không ngồi yên, hắn nhất định sẽ tiến đánh kiếm các. Đây là cơ hội của ta, mà lại chân long nhất tộc vẫn là có nội tình. Còn có kia quốc gia tử vong tới phương đông sứ giả Minh Vô Vi, hắn muốn là chân long nhất tộc chân long châu, đến cuối cùng chân long đế quân khả năng giao ra chân long châu. Chân long thần đình hẳn là sẽ thắng. Hỗn Nguyên đế ma mở miệng nói, hắn chỉ nói là hẳn là sẽ thắng, nhưng không có hoàn toàn chắc chắn. Kiếm các, tối đao điện, hư lưu thiên thành, còn có một cái thủ thần chi địa chưa từng xuất hiện. Thật không cách nào dự đoán. Hắn giờ phút này cũng là tâm tình không cách nào hình dung. Mặt khác một chỗ, chân long thần đình, đế đô một chỗ, trong trạch viện, kia Minh Vô Vi nghe được tin tức truyền đến, trên mặt lộ ra ý cười. Chân long thần đình, lại bị người tính toán như thế, cái này kiếm các không đơn giản a. Minh Vô Vi trong miệng thì thào nói, thiếu chủ, có thuộc hạ nơi này chúc mừng thiếu chủ cầm tới chân long châu, một khi thiếu chủ cầm tới chân long châu, liền có thể đem luyện hóa đến tử vong ma thần thể nội, thiếu chủ thực lực tất nhiên phóng đại. Tranh đoạt quốc gia tử vong thái tử chi vị, đem tiến thêm một bước. Hiện tại bên cạnh một người mở miệng nói, chân long châu chính là bọn hắn mạch này chí bảo, tổ thần cảnh bảo vật, chân long đế quân sẽ không tùy ý từ bỏ. Huống chi trục lộc hải người, nhanh đến, ta hy vọng kia kiếm các càng cường thế hơn một chút. Kia Minh Vô Vi trong miệng thì thào nói, ầm ầm, tại hắn thoại âm rơi xuống thời điểm, chân long thần đình trên không, xuất hiện từng đạo vết rách. Năm đạo kinh khủng thân ảnh xuất hiện tại kia hư không trong cái khe. Bọn hắn vừa xuất hiện, chân long đế quân thân ảnh liền xuất hiện ở trong hư không, đem năm thân ảnh toàn bộ đưa vào cung điện bên trong. Mà kia nói chuyện lúc trước Minh Vô Vi thân hình thì là đứng lên, ánh mắt ngưng trọng. Bởi vì năm người kia bên trong có một người rất đặc biệt, để hắn có chút kiêng kỵ. Thiếu chủ, Kim Long Vương hắn cũng tới trước, xem ra lần này trục lộc hải bên này đối chân long đế quân trợ giúp thật là lớn. Tại Minh Vô Vi bên cạnh người, trầm giọng nói, kia Kim Long Vương thực lực không đơn giản, cũng không biết kiếm các bên kia có thể ngăn trở hay không. Minh Vô Vi cau mày, xem ra khá kiêng kỵ bọn hắn trong miệng Kim Long Vương. Chương 945, Kiếm Lâm chân long thần đình, tiên hạ thủ vi cường. Thiếu chủ, vậy chúng ta muốn hay không đánh lén một chút kia Kim Long Vương? Một người mở miệng, trong đôi mắt lấp lóe hàn mang. Không thể, kia Kim Long Vương chính là đến từ trục lộc hải bên ngoài Long Cung. Người này đến đây, nhưng thật ra là có chút nhớ nhung muốn chèn ép kia kiếm các ý tứ, hiện tại liền nhìn kiếm các bên kia như thế nào làm. Minh Vô Vi trầm giọng nói, thân là phương đông sứ giả, hắn biết một ít chuyện. Phương bắc sứ giả bỏ mình, hẳn là chết tại hư lưu thiên thành thiếu thành chủ Tô Thần trong tay. Hư lưu thiên thành dám làm như thế, như vậy tất nhiên không đơn giản, kiếm các cùng hư lưu thiên thành có quan hệ, ở trong đó đã nói lên cái gì. Hắn hôm nay tới đây chân long thần đình, vì chính là chân long châu, có nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của chi ý. Hy vọng bọn họ ra sức một điểm, bằng không, ta còn thực sự lấy không được chân long châu. Minh Vô Vi thầm nghĩ, ầm ầm, chỉ là tại hắn nghĩ sát na, đột nhiên ở giữa, chân long thần đình thần đô chung quanh xuất hiện vô số kiếm đạo đại trận. Kiếm khí trùng thiên, đây là, thấy cảnh này, kia Minh Vô Vi biến sắc, ánh mắt nhìn về phía hư không, thần quang lưu chuyển, nhìn thấu hết thảy, lập tức kinh hãi. Toàn bộ chân long thần đình thần đô chung quanh, vậy mà xuất hiện từng đạo kiếm khí. Kiếm khí cũng không phải là từ đại trận mà ra. Bốn đạo thân ảnh từ tứ phương xuất hiện, trên người bọn họ phát ra kiếm khí, dẫn động hư không, hình thành kiếm khí này thác nước. Thật cường liệt kiếm khí, chỉ là còn không có đạt tới tổ thần cảnh, đây là kiếm các động thủ. Tại Minh Vô Vi bên cạnh một người mở miệng nói, lông mày lại là hơi nhíu lại. Xuất hiện bốn đạo thân ảnh, trên thân khí thức mặc dù không tầm thường, nhưng là chỉ là cực hạn thần đế cấp độ, còn không có đạt tới tổ thần cảnh, nhưng là từ phát ra kiếm khí nhìn, đã đến gần vô hạn. Tiên hạ thủ vi cường, thế nhưng là giống như tốc độ chậm một chút, trợ giúp Trục Lộc Hải nhân viên đã đến. Một người khác trầm giọng nói, có chút thở dài, nếu như sớm nửa ngày, thậm chí một ngày, tràng diện sẽ phát sinh biến hóa. Giờ phút này, Chân Long Thần Đình Hoàng Cung đại điện bên trong, Chân Long Đế Quân ngay tại tiếp đãi từ Trục Lộc Hải bên trong đến đây cường giả. Hư không bên trong kiếm khí xuất hiện, sắc mặt hắn trở nên cực kỳ khó coi. Ánh mắt xuyên thấu hư không, nhìn thấy thần đô bốn phía xuất hiện mấy đạo thân ảnh, trên thân kiếm khí hình thành thác nước, bao trùm toàn bộ thần đô bốn phía. Bọn hắn đây là, sắc mặt hắn âm trầm, không có nói ra. Mà giờ khắc này, Chân Long Thần Đình thành viên cấp tốc xuất hiện tại Hoàng Cung đại điện bên trong. Một thân ảnh đi vào Chân Long Đế Quân trước mặt, phía đông xuất hiện chính là kiếm các Ngạo Tiếu Hồng Trần, phía nam xuất hiện là kiếm Chi Sơ, phía tây xuất hiện là Liễu Sinh Kiếm Ảnh, phương bắc thì là Vấn Kiếm Cô Hồng. Những người này thoạt đầu xuất hiện, nhưng là gần nhất không có xuất hiện. Giờ phút này, trên người kiếm khí trùng thiên, một chút cũng không có giữ lại. Nhậm Phiêu Miểu, Kiếm Quân Thập Nhị Hận bọn người, lúc trước bộc phát ra siêu việt cực hạn thần đế chiến lực thời gian quá lâu, cho nên không có ở tứ phương hiện thân. Đế quân, bọn hắn đây là... Có người mở miệng, đây là muốn vây công ta Chân Long Thần Đình. Chân Long Đế Quân nhìn xem tứ phương thân ảnh, sắc mặt lạnh lùng, trong lòng dâng lên một loại nổi giận. Bị người đánh đến tận cửa, đây cũng không phải là hắn Chân Long Đế Quân muốn. Đế quân, chúng ta xuất thủ. Lúc này, bốn đạo thân ảnh đi ra. Cái này bốn đạo thân ảnh, trên thân khí tức hung hãn, không phải nhân tộc, đều là cực hạn thần đế cấp độ cường giả. Chân Long Thần Đình bên trong, nhân tộc cường giả là có, nhưng là đều không có trở thành Chân Long Thần Đình người cầm quyền. Người cầm quyền đều là hung thú nhất tộc. Chân Long tuy là rồng, nhưng cũng là hung thú. Hắn tự nhiên thích để hung thú cầm quyền. Cái này bốn đạo thân ảnh bản thể, máu me đầy đầu sát hung loan, một đầu kim cương cự ngạc, một đầu hãn hải ma dao, còn có một đầu nuốt thiên sư mãng. Chân Long Thần Đình cực hạn thần đế gần nhất trong khoảng thời gian này mặc dù cũng có chỗ tổn thất, nhưng lại không ảnh hưởng Chân Long Thần Đình nội tình, cực hạn thần đế bọn hắn có không ít. Đặc biệt là hung thú cường giả, bản thân liền mạnh hơn nhân tộc cường giả một chút. Bọn hắn ánh mắt nhìn về phía tứ phương, tinh hồng vô cùng, muốn đem bốn người này thôn phệ. Hung thú thôn phệ cường giả tinh huyết tăng thực lực lên, Ngạo Tiếu Hồng Trần bọn người trên thân tinh huyết cường đại, bọn hắn tự nhiên nghĩ đến thôn phệ. Tốt, Chân Long Đế Quân trong miệng mở miệng nói. Chỉ là hắn vừa mở miệng, hư không bên trong xuất hiện đạo đạo lôi đình tiếng oanh minh. Ầm ầm, tại thân ảnh kia sau lưng, hư không xé rách, vô số cõng trường kiếm thân ảnh từng bước một bước ra, trên thân kiếm khí cũng trùng thiên, những này thân ảnh lít nha lít nhít. Bản thân liền là kiếm đạo cường giả, vừa xuất hiện, liền tản mát ra kinh khủng kiếm đạo khí tức, cùng tứ phương thân ảnh dung hợp. Trong lúc nhất thời, kiếm khí đầy trời che lại hết thảy. Kinh khủng túc sát chi khí, bao phủ toàn bộ Chân Long Thần Đình đế đô. Bất luận cái gì thần hồn chi lực nhô ra, toàn bộ bị khủng bố kiếm khí xé rách. Tại những này kiếm đạo cường giả thân ảnh về sau, còn có vô số thân ảnh xuất hiện, những này thân ảnh người mặc Chân Long Thần Đình chiến y, nhưng là trong mắt bọn họ vô thần. Toàn bộ bị Chiếu Thế Minh đăng luyện hóa trở thành khôi lỗi. Những người này chính là lúc trước Triệu Viêm Quân thủ hạ đại quân. Bọn hắn đều là hung thú hóa hình mà thành, Chiếu Thế Minh đăng tự nhiên đem bọn hắn thần hồn toàn bộ luyện hóa. Cái này, giờ phút này, toàn bộ Chân Long Thần Đình đế đô người hỗn thân run rẩy, bọn hắn bị vô tận kiếm khí áp chế, tâm thần lạnh mình, ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía hư không bên trong. Thần đế, những người này đều là thần đế cấp khác kiếm đạo cường giả. Khí tức kinh khủng. Thần đế trung kỳ, thần đế hậu kỳ, thần đế đỉnh phong. Lít nha lít nhít, cái này, giờ phút này, kia hiện ra hiện phương đông sứ giả Minh Vô Vi thấy cảnh này, thần sắc cũng là khẽ giật mình. Lần này kiếm cắt xuất động kiếm đạo cao thủ thật sự là nhiều lắm, trong lúc nhất thời toàn bộ hư không đều bị áp chế, chung quanh hư không chấn động, hình thành không gian ngược dòng. Không ra tay thì thôi, vừa ra tay kinh người. Minh Vô Vi trầm giọng nói, cực hạn thần đế kém một chút, Chân Long thần bọn hắn cũng có đại quân. Tại Minh Vô Vi bên cạnh người trầm giọng nói, những này kiếm đạo cường giả, trên thân kiếm khí quá mức hùng hậu, coi như ta có được tổ thần cảnh lực lượng, một người bước vào trong đó, chỉ sợ cũng chỉ có chết phần. Người kia tiếp tục nói, ánh mắt thì là nhìn về phía Chân Long Thần Đình phương hướng. Đáng chết, đại quân vây quét, đây là xem thường ta Chân Long Thần Đình sao? Ta Chân Long Thần Đình đại quân mặc dù bên ngoài, nhưng là trong đế đội y nguyên có vô số quân đội. Chân Long đế quân thấy cảnh này, ánh mắt lạnh lùng. Đối phương kiếm khí trùng thiên, đảo loạn chung quanh hư không, thần hồn chi lực đưa tin đều tại thời khắc này, bị vô tận kiếm khí tách ra. Coi như thông chi các nơi đóng giữ quân đoàn đến đây, thời gian cũng không đuổi kịp. Bất quá thân là chân long thần đình đế đô bản thân cũng có vô số quân đoàn. Huống chi, bọn hắn chân long nhất tộc cũng tại cái này đế đô. Chân long đế quân ánh mắt nhìn về phía lúc trước xuất hiện bốn người, xuất động các người quân đoàn, trước áp chế ngăn cản bọn hắn kiếm khí. Xem bọn hắn còn tới người nào, lần này bản đế muốn bọn hắn có đến mà không có về. Chân long đế quân nghiêm nghị nói, lúc trước xuất hiện bốn người lập tức lĩnh mệnh, trong đôi mắt nóng bỏng túc sát. Nhiều như vậy tinh huyết, bọn hắn muốn thôn phệ đủ. Về phần bại, không có khả năng. Bây giờ cái này chân long thần đình đại điện bên trong, ít nhất có 8 tên tổ thần cảnh cường giả. Làm sao lại bại đâu? Bốn người thân hình cấp tốc biến mất, xuất hiện ở trong hư không. Chương 946, trước hết giết vì kính, một đao mà giết. Giết, bốn đạo thân ảnh xuất hiện. Trên thân khí tức bộc phát, sau lưng bọn hắn cũng xuất hiện một khe hở không gian. Vô số nhân mã từ đó xuất hiện. Lít nha lít nhít bóng người, người mặc khôi giáp, trên thân tản mát ra kinh khủng huyết sát khí tức. Những người này thực lực mặc dù không có toàn bộ đạt tới thần đế cấp đừng, nhưng là số lượng lại đạt tới mấy trăm vạn. Theo bốn người gầm nhẹ, những này thân ảnh bắt đầu hướng phía bốn phương tám hướng trùng sát mà đi. Số lượng khổng lồ, những người này hội tụ vào một chỗ, có thần đế trung kỳ, hậu kỳ, cường giả tối đỉnh duy trì đại trận. Trong lúc nhất thời ngăn trở kiếm khí đầy trời, giết, bên này kiếm đạo khôi lỗi, cũng xông ra. Trong lúc nhất thời, giữa thiên địa bóng người, sát khí phun trào mà ra. Không ngừng có thân ảnh rơi xuống. Giờ phút này, chân long thần đình hoàng cung một chỗ. Hỗn nguyên đế ma nhìn thấy nhiều như vậy thân ảnh không ngừng ngã xuống, trên mặt tràn ngập vui mừng, trong tay hắn xuất hiện một mặt màu đen cờ xí, muốn huy động thu lấy hư không bên trong oan hồn. Không đúng, đột nhiên hắn dừng lại trong tay động tác, bởi vì kiếm các một chút cường giả, không có ngã xuống. Những này kiếm các kiếm đạo cường giả, tại tối hậu quan đầu trực tiếp tự bạo, nhưng lại không có thần hồn xuất hiện. Cái này sao có thể? Hỗn nguyên đế ma thấy cảnh này tâm thần chấn kinh, tại hắn một bên hắc ám lão tổ, giờ phút này ngay tại thôn vệ hư không bên trong lưu lại tới huyết khí, nhìn thấy hỗn nguyên đế ma dừng lại động tác, sắc mặt nao nao, trong tay động tác cũng dừng lại. Làm sao không xuất thủ? Ngươi là sợ chân long đế quân phát hiện, kỳ thật không quan trọng đợi lát nữa hắn tất nhiên muốn chúng ta xuất thủ. Chúng ta còn muốn thu lấy oan hồn, nhưng liền không có cơ hội. Hắc ám lão tổ mở miệng nói, không phải, kiếm các những người kia, đều không có thần hồn. Bọn hắn là khôi lỗi. Hỗn nguyên đế ma nhìn về phía hư không mở miệng nói, làm sao có thể, những người kia làm sao có thể là khôi lỗi, người nói những cái kia bị kiếm các cầm nã người đi. Hắc ám lão tổ không khỏi mở miệng nói, không phải, chính là những người kia, sự tình có chút biến hóa, cái này kiếm các tuyệt đối có người mạnh hơn, bằng không, không cách nào luyện chế nhiều như vậy kiếm đạo cường giả khôi lỗi, chúng ta phải nghĩ biện pháp thoát đi. Không phải người ta có khả năng vẫn lạc ở chỗ này. Hỗn nguyên đế ma trầm giọng nói, cái gì, giờ khắc này hắc ám lão tổ sắc mặt cũng biến hóa. Hỗn nguyên đế ma thực lực, thế nhưng là ở trên hắn. Bây giờ kiếm các bên kia rất nhiều cường giả còn không có hiện thân, chỉ có 4 tên cực hạn thần đế cường giả, nếu như nói bây giờ rời đi, đúng là cơ hội. Thế nhưng là, hắc ám lão tổ có chút không cam tâm. Lúc trước hắn mặc dù nghĩ đến rời đi, nhưng là bây giờ đại chiến nhiều máu như vậy ăn, hắn lại có chút không muốn đi. Trục lộc hải cường giả không phải tới rồi sao? Bây giờ kia chân long đế quân thế nhưng là có không ít tổ thần cảnh cường giả. Hắc ám lão tổ tiếp tục nói, ngươi nói có khả năng hay không, kiếm các chính là đang chờ thời gian này đâu. Hỗn nguyên đế ma nhìn về phía hắc ám lão tổ đạo, tùy theo hắn bị ý nghĩ này của mình kinh đến. Nếu như vậy, kiếm các so với bọn hắn tưởng tượng càng cường đại hơn. Hỗn nguyên đế ma ánh mắt không khỏi nhìn về phía chân long thần đình đại điện phương hướng đi. Hỗn nguyên đế ma không có chút gì do dự, bàn tay khẽ động, xé rách hư không, thân hình tùy theo bước vào. Hắc ám lão tổ thấy thế ánh mắt cũng là hơi đổi, thân hình cùng chi xông vào hư không bên trong. Giờ phút này, chân long thần đình tứ đại cực hạn thần đế cường giả cũng vào tới ngạo tiếu hồng trần bốn người trước mặt, trên người bọn họ khí tức toàn diện bộc phát, hướng phía bốn người oanh sát mà đi. Bốn đạo thân ảnh trong nháy mắt chiến đấu cùng một chỗ, hư không chấn động, toàn bộ chân long thần đình đế đô tại bực này chiến đấu phía dưới xuất hiện ba động. Chân long đế quân ánh mắt biến hóa, bàn tay kết ấn, trong chốc lát, hắn chân long thần đình đế đô tại thời khắc này, xuất hiện vô số đại trận, mà thần đình đại điện, thì là đằng không mà lên, xuất hiện tại kia đế đô trên không, tự thành một cái không gian. Không nghĩ tới chân long đế quân, người cái này chân long thần đình, vậy mà bố trí không gian Nazi đại trận. Coi như không biết, kia kiếm các còn có cái gì cường giả hiện thân. Lúc này một thân ảnh mở miệng nói, Người tới người mặc áo xanh, ánh mắt hung ác nham hiểm, trên thân lộ ra kinh khủng âm hàn khí tức. Ta đến giúp đỡ Chân Long Đế Quân, người đem bọn hắn bước ra thân hình đến. Nam tử mặc áo xanh kia nói xong, đưa tay. Đột nhiên lúc trước bị Nazi phía dưới không gian vặn vẹo. Một con kinh khủng màu đen cự trảo, trống rỗng hiển hiện, cái này màu đen cự trảo mới vừa xuất hiện, lập tức tản mát ra một cỗ làm cho người linh hồn run sợ lực lượng kinh khủng. Chỉ là nhẹ nhàng vồ một cái, lập tức cho thấy một cỗ có thể đánh xuyên thời không lực lượng. Nó một thanh hướng phía kiếm các kiếm đạo khôi lỗi phương hướng mà đi. Hừ, một tiếng uy nghiêm tiếng hừ lạnh vang lên, tùy theo một đạo sáng chói đao mang xuất hiện, phá toái hư không, chạm tại kia đen nhánh cự trảo bên trên, dễ dàng đem xuyên thủng. Cự trảo trong nháy mắt tiêu tán, chia năm xẻ bảy, mà bên trong đại điện, nam tử mặc áo xanh kia sắc mặt thì là trở nên âm trầm vô cùng. Đó là ai? Hắn ánh mắt xuyên thấu qua hư không nhìn về phía một chỗ. Một thân ảnh đứng ở nơi đó. Thân ảnh trên thân khí tức hùng hậu, khí thế vô song. Phương Bắc thần vực, tối đao điện vũ quân La Hầu. Chân Long Đế Quân nhìn thấy thân ảnh kia, nghiêm nghị nói. Đang nói chuyện thời điểm, hắn chuẩn bị thông chi Hỗn Nguyên Đế Ma cùng Hắc Ám Lão Tổ đến đây đại điện, nhưng là thần hồn chi lực dò xét dưới, nhưng không có phát hiện hai người. Đáng chết, Chân Long Đế Quân sắc mặt trở nên dị thường khó coi. Hai gia hỏa này tại đại chiến thời điểm chạy, tổ thần cảnh cường giả đại chiến, còn không có bộc phát. Người ta tổ thần cảnh cường giả không có xuất hiện, hai gia hỏa này liền chạy. Chân Long Đế Quân, không nghĩ tới vừa đến, liền có dạng này tràng cảnh, xem ra ta là tới đúng rồi. Người mặc kim sắc long bào Kim Long Vương khắp khuôn mặt là ý cười nhìn về phía hư không bên trong. Chiến đấu, hắn rất thích, Kim Long Vương các hạ, phải chăng trước ra mặt áp chế bọn hắn. Chân Long Đế Quân nhìn về phía Kim Long Vương đạo, Kim Long Vương đến từ Long Cung, hắn nhất định phải cho đầy đủ tôn trọng. Để cho ta đi chiếu cố hắn. Lúc này, bên trong đại điện, sắc mặt kia âm trầm thanh y nam tử, ánh mắt đột nhiên khẽ động. Thân hình biến mất tại cung điện bên trong, vừa mới hắn một chảo bị cái này vũ quân La Hầu chém vỡ, hắn cần báo thù. Chân Long Đế Quân thấy thế thần sắp biến đổi. Chân Long Đế Quân không sao, trước hết để cho Thanh Ưng quân chủ xuất thủ. Lúc này, Kim Long Vương mở miệng nói. Mặc dù lần này kiếm các thanh thế rất lớn, phái ra đại quân vô số, nhưng là Kim Long Vương nhưng không có để ý. Kỳ thật Chân Long Đế Quân cũng không để ý. Không gian của hắn Nazi đã đem Chân Long Thần Đình Hoàng Cung di chuyển mà ra. Mà bọn hắn Chân Long nhất tộc Chân Long núi cửa vào ngay tại trong đại điện này. Về phần Chân Long Thần Đình Thần Đô, còn có những người khác, tính mạng của bọn hắn, kỳ thật Chân Long Đế Quân không thèm để ý, cũng có thể hy sinh. Chỉ cần một trận chiến này, hắn thắng, như vậy Chân Long Thần Đình y nguyên sẽ ở. Sẽ còn trở nên càng cường đại hơn. Ánh mắt nhìn về phía hư không. Giờ phút này hư không bên trong, kia Thanh Ưng quân chủ thân hình xuất hiện tại Vũ Quân La Hầu trước mặt, chung quanh hắc ám khí lưu tràn ngập. Một cỗ hủy diệt cùng sát lục khí tức quét sạch hướng Vũ Quân La Hầu. Chính là ngươi vừa mới chém ta một chảo. Kia Thanh Ưng quân chủ nhìn về phía Vũ Quân La Hầu, hiện ra lãnh quang. Nói nhảm, Vũ Quân La Hầu nghe vậy quát chói tai một tiếng, trong tay kế đồ đao trong nháy mắt chém ra. Đao quang sáng chói, tinh thần vần quanh, trong nháy mắt kia Thanh Ưng quân chủ thân hình liền bị to lớn tinh thần bao phủ. Sau đó đao quang trong nháy mắt xuất hiện tại đỉnh đầu hắn phía trên. Xuy, đao quang tùy theo từ hắn trong thân thể xẹt qua. Thứ bảy ngày liền hai canh, cuối tuần tiếp tục bổ canh. Chương 947, Chân Long Lão Tổ, toàn diện một trận chiến. Kia Thanh Ưng quân chủ, thân thể tại đao quang qua đi, xuất hiện phân liệt. Nhưng là một cỗ lực lượng muốn đem thân thể dung hợp. Đáng tiếc đao quang sáng chói, trong nháy mắt chấn vỡ kia dung hợp lực lượng. Tùy theo kia Thanh Ưng quân chủ thân thể trực tiếp phân liệt, máu tươi bay lả tả. Trực tiếp vẫn lạc, trong lúc nhất thời, thiên địa rung động, lúc trước rút lui kiếm mạc, trốn ở Chân Long Thần Đình bên ngoài một chỗ. Hắc Ám Lão Tổ cùng Hỗn Nguyên Đế Ma hai người lập tức hai mắt nhìn nhau. Một đao, cái này Vũ Quân La Hầu làm sao mạnh như vậy, một đao liền chém giết kia Thanh Ưng quân chủ, cái này Thanh Ưng quân chủ, thế nhưng là tiếp cận tổ thần cảnh nhị giai cường giả. Hắc Ám Lão Tổ nhìn về phía Hỗn Nguyên Đế Ma đạo. Một đao kia rất mạnh. Không nghĩ tới tại Trục Lộc Hải bên trong cũng coi là một phương cường giả Thanh Ưng quân chủ, cứ như vậy bị người một đao chém giết tại phương Đông Thần Vực. Hỗn Nguyên Đế Ma ánh mắt chớp động, lòng còn sợ hãi. Hỗn Nguyên Đế Ma, ta không thể không bội phục ngươi. Hắc Ám Lão Tổ nhìn về phía Hỗn Nguyên Đế Ma, nếu như không phải Hỗn Nguyên Đế Ma vừa mới quả quyết rời đi, bọn hắn chỉ sợ cũng phải xuất hiện nguy cơ. Ngươi nói lần này Chân Long Đế Quân một phương sẽ bại sao? Hắc Ám Lão Tổ tiếp tục nói. Mặc dù bây giờ Thanh Ưng quân chủ bị Vũ Quân La Hầu một đao chém giết, nhưng là từ vừa mới chiến đấu tình hình đến xem, cái này Thanh Ưng quân chủ có chút coi thường, bằng không, Vũ Quân La Hầu hẳn là không cách nào một đao chém giết hắn. Hỗn Nguyên Đế Ma không có trả lời, mà là ánh mắt nhìn về phía Chân Long Thần Đình Hoàng Cung phương hướng, bây giờ liền xem bọn hắn như thế nào làm. Giờ phút này, Chân Long Thần Đình trong Hoàng Cung, Chân Long Đế Quân bọn người sắc mặt âm trầm vô cùng. Lúc trước kia người mặc kim bào Kim Long Vương so với Chân Long Đế Quân càng thêm âm trầm, hắn vừa mới còn nói trước hết để cho Thanh Ưng Quân chủ run run cái này Vũ Quân La Hầu. Không có đem cái này Vũ Quân La Hầu để ở trong mắt, nhưng là bây giờ đối phương một đao chém giết Thanh Ưng Quân chủ, đây là hoàn toàn ở đánh hắn mặt. Đáng chết, trong đôi mắt kim sắc quang mang phun trào, trên thân càng là xuất hiện một cỗ ngang ngược khí tức. Ánh mắt nhìn về phía Chân Long Đế Quân, để các ngươi Chân Long nhất tộc lão tổ ra tay giết hắn, hoặc là ngươi xuất thủ chém giết hắn. Kim Long Vương nhìn về phía Chân Long Đế Quân, hắn không để cho những người khác động thủ, mà là để Chân Long Đế Quân xuất thủ. Những người này đều là theo hắn mà đến, kia Vũ Quân La Hầu vừa mới một đao uy lực rất là kinh khủng, mặc dù hắn đi theo người có thể giết chết Vũ Quân La Hầu, nhưng là hắn sẽ không để cho động thủ. Hắn muốn Chân Long Thần Đình người xuất thủ. Tốt, Chân Long Đế Quân gật đầu. Kim Long Vương yêu cầu, hắn không cách nào từ chối. Kim Long Vương bọn hắn chỉ là đến giúp đỡ hắn, như vậy ở thời điểm này khẳng định Chân Long Thần Đình tự thân xuất thủ trước. Bây giờ bọn hắn Chân Long nhất tộc, còn có nhất tộc tổ thần cảnh cường giả. Trong lòng bàn tay xuất hiện một cái tản ra lôi ấn phù văn, trực tiếp bị bóp nát. Mà bóp nát trong nháy mắt, tại hoàng cung chỗ sâu xuất hiện một cỗ vòng xoáy khủng bố ba động, cái này xuất hiện vòng xoáy, cấp tốc xuất hiện ở trong hư không. Vũ Quân La Hầu nhìn xem xuất hiện vòng xoáy, ánh mắt có chút ngưng tụ. Kim quang lưu động, xuyên thấu qua hư không, nhìn thấy kia vòng xoáy bên trong một thân ảnh từ kia vòng xoáy bên trong dậm chân mà ra. Người tới một thân thanh bào, khí phách kinh người, uy nghiêm mười phần, chỉ là kia lạnh lẽo ánh mắt làm cho giữa thiên địa nhiệt độ chợt hạ xuống. Hai tay của hắn cụp xuống, trên thân phát ra khí tức giống như chút xuống hồng thủy, cho người ta một loại không cách nào chống cự cảm giác áp bách. Một chút giờ phút này quan chiến cường giả, tại loại này cảm giác áp bách dưới, tự thân ngay cả lưng đều là có chút không cách nào thẳng tắp. Xuất hiện người đối với hắn áp bách tuyệt đối cường đại. Chân Long khí tức, đây là Chân Long nhất tộc tổ thần cảnh cường giả. Người kia là ai, nhìn thực lực rất mạnh. Lần này kia Vũ Quân La Hầu phiền toái. Một số người không khỏi nhìn về phía Vũ Quân La Hầu. Vũ Quân La Hầu bày ra thực lực rất mạnh, không dung bọn hắn coi thường. Kia là Chân Long nhất tộc lão tổ. Lúc này có người nhận ra nam tử mặc áo xanh kia thân ảnh là ai, Chân Long nhất tộc lão tổ. Giờ phút này kia Chân Long nhất tộc lão tổ ánh mắt chính nhìn về phía Vũ Quân La Hầu, ánh mắt lạnh lẽo, trên thân khí phách kinh người, uy nghiêm mười phần, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Vũ Quân La Hầu. Giờ khắc này, bọn hắn chỗ không gian nhiệt độ chợt hạ xuống. Vũ Quân La Hầu ánh mắt nhìn về phía kia xuất hiện thân ảnh, chau mày. Lần này hắn không có trực tiếp xuất thủ nguyên nhân, bởi vì thực lực rất mạnh, không chỉ có tự thân lực lượng, còn có một thân khí huyết, đặc biệt là đối phương nhục thân càng là cường đại, cảnh giới tại tổ thần nhị giai, khí huyết bành trướng, nhục thân cường hãn, dạng này tam trọng áp chế xuống, Vũ Quân La Hầu không gian xung quanh lại có loại ngưng kết cảm giác. Không xé rách cấm chế, chỉ sợ không cách nào cùng người này một trận chiến. Vũ Quân La Hầu thầm nghĩ, giờ phút này, chỗ tối, ba đạo thân ảnh nhìn về phía xuất hiện kia Chân Long nhất tộc lão tổ. Không nghĩ tới Chân Long nhất tộc lão tổ thực lực vậy mà đã đạt tới tổ thần nhị giai, mà lại nhục thân càng là cường hãn, lần này kia Vũ Quân La Hầu có chút khó. Kia Minh Vô Vi trầm giọng nói, vậy liền nhìn xem cái này Vũ Quân La Hầu có thể hay không ngăn cản Chân Long nhất tộc lão tổ. Tại Minh Vô Vi bên cạnh người mở miệng nói, Chân Long nhất tộc lão tổ, liền để ta đến chiếu cố đi. Ba tôn phong thần kiếm, ngay một khắc này, trong thiên địa đột nhiên bộc phát ra như kinh lôi thanh âm, theo kinh lôi mà động. Kia Chân Long nhất tộc lão tổ trên đỉnh đầu, đột nhiên xuất hiện ba tôn to lớn thân ảnh xuất hiện, lập tức nhấc lên sức mạnh đáng sợ phong bạo, trong nháy mắt áp chế Chân Long nhất tộc lão tổ bạo phát đi ra khí tức uy áp. Mà lại ba cỗ lực lượng đồng thời điên cuồng ép hướng Chân Long nhất tộc lão tổ. Giờ khắc này, lực lượng kinh khủng để thiên địa đột nhiên trì trệ. Kia là Quyện Thu Thiên ba tôn thần kiếm, Quyện Thu Thiên hắn chỉ là cực hạn thần đế tại sao có thể có cường đại như thế lực lượng. Lúc trước hắn không phải tiêu hao quá nhiều lực lượng, chém giết Thiên Vũ Vương, làm sao còn có lực lượng xuất hiện. Có người nhìn ra cái này ba tôn thân ảnh nơi phát ra. Nhưng là lúc trước Quyện Thu Thiên cực hạn thần đế, tại bộc phát ra tự thân toàn bộ lực lượng, đối chiến Thiên Vũ Vương, cuối cùng bộc phát tiềm năng, thi triển ra kinh khủng hơn chiêu thức, chém giết Thiên Vũ Vương. Dựa theo đạo lý, hắn giờ phút này lực lượng hẳn là còn không có khôi phục. Vì cái gì còn có thể xuất hiện bộc phát ra lực lượng như vậy? Giờ phút này, Quyện Thu Thiên thân hình xuất hiện tại kia ba tôn thân ảnh phía dưới, trên thân khí thế trùng thiên, tổ thần cảnh khí tức lan tràn ra. Tổ thần cảnh, kia Quyện Thu Thiên bước vào tổ thần cảnh, bởi vậy đem tự thân hao tổn khôi phục. Lần này có ý tứ cực hạn thần đế liền chém giết tổ thần nhất giai Thiên Vũ Vương, bây giờ bước vào tổ thần cảnh, không biết cùng chân long nhất tộc lão tổ ai mạnh. Rất nhiều người đều đem ánh mắt rơi vào hai người thân thể bên trên. Thần đình trong hoàng cung, bọn hắn có bao nhiêu tổ thần cảnh cường giả? Kim Long Vương nhìn về phía chân long đế quân, thần sắc lạnh lùng. Tốt nhất còn có 5 người. Chân long đế quân trầm giọng nói. 5 người, đã như vậy, vậy liền toàn bộ đem bọn hắn bước đi ra. Chân long đế quân, chúng ta cùng lúc xuất hiện, để cho ta xem bọn hắn đến cùng vì cái gì cuồng ngạo như vậy. Kim Long Vương nhìn về phía chân long đế quân đảo. Nơi này là chân long thần đình, Kim Long Vương mặc dù đến từ Long Cung, nhưng là trận chiến đấu này vẫn là phải chân long đế quân tự mình chỉ huy. Chân long đế quân gật đầu. Nhất định phải áp chế đối phương, cho đối phương cơ hội, đối với đám bọn hắn như vậy chân long thần đình tới nói cực kỳ bất lợi. Chính là kéo lấy, bằng không, kia quyện thu thiên hẳn là bước vào không được tổ thần cảnh. Chương 948, ưu thế, xoay chuyển, ra ngoài ý định. Hư không bên trong, ngươi, kia chân long nhất tộc lão tổ ánh mắt cụp xuống. Từ khí tức bên trên nhìn ngươi vừa mới bước vào tổ thần cảnh, liền muốn khiêu chiến ta, ngươi thi triển đi ra cái này ba tôn thân ảnh, là có chút uy lực. Nhưng là cũng vẻn vẹn chỉ là có một ít uy lực mà thôi. Nói chuyện chân long nhất tộc trong đôi mắt hàn mang phun trào. Thanh âm hắn lạnh lùng. Đối với quyện thu thiên hắn là một chút cũng không xem ở trong mắt. Thật sao, không nghĩ tới ta quyện thu thiên lại bị ngươi dạng này xem thường, bất quá hết thảy đều có thể muốn chiến về sau mới có thể biết. Quyện thu thiên thanh âm lạnh lùng. Ha ha, cực hạn thần đế cấp độ giết Thiên Vũ Vương, liền để ngươi bành trướng sao. Tại kia quyện thu thiên thanh âm hạ xuống xong. Một đạo mỉa mai thanh âm đột nhiên từ chân long thần đình phía dưới truyền đến. Tùy theo một thân ảnh người mặc thải sắc váy dài thân ảnh, chậm rãi đi ra. Thân ảnh khuôn mặt lạnh lùng tuyệt mỹ, một đôi tròng mắt yêu dị dị thường, nàng ánh mắt nhìn về phía quyện thu thiên, lộ ra vô tận lạnh lùng. Đó là ai? Kia là đế hậu, không nghĩ tới lần này đế hậu cũng hiện thân. Nhìn thấy cái này tuyệt mỹ nữ tử, có người mở miệng nói. Chân long thần đình đế hậu, quyện thu thiên đôi mắt nhìn về phía nữ tử kia, trong đôi mắt hàn mang hiện lên. Sau lưng hắn ba tôn thân ảnh đồng thời hướng phía đối phương nhìn lại. Ba cỗ khí tức trong nháy mắt khóa chặt chân long thần đình đế hậu. Oanh, chỉ là cái này ba cỗ khí tức còn không có khóa chặt. Trong hoàng cung, sáu thân ảnh xông ra. Sáu cỗ tổ thần cảnh khí tức, quyện thu thiên kia ba tôn thân ảnh lộ ra khí tức, trong nháy mắt vỡ nát. Sáu cỗ tổ thần cảnh khí tức, tám tên tổ thần cảnh cường giả, kiếm các có nhiều như vậy tổ thần cảnh cường giả sao? Hắc ám lão tổ nhìn về phía Hỗn Nguyên đế ma. Cái khác cũng không tính là cái gì, nơi này Kim Long Vương, Chân Long Đế Quân, còn có kia Chân Long nhất tộc lão tổ, ba người này thực lực rất mạnh. Kiếm các bên kia nhất định phải áp chế những người này, bằng không, một trận chiến này, bọn hắn có thể sẽ thua. Cũng không biết kia Hư Lưu Thiên Thành thành chủ Trọng Lâu có hay không tới, nếu như tới, không có bất ngờ. Hỗn Nguyên Đế Ma trầm giọng nói, mặc dù hắn tự thân cũng là tổ thần cảnh nhị giai, nhưng là hắn cái này tổ thần cảnh nhị giai, cùng vừa mới nói ba người, thật đúng là không có cách nào so. Ba người này trên thân khí huyết, còn có nhục thân đều rất là cường đại. Long tộc ưu thế, giờ khắc này, kia chân long đế quân dậm chân mà ra, dậm chân xuất hiện sát na. Chân long khí tức trong cơ thể hắn lưu động, ở trong hư không tứ ngược, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Vũ Quân La Hầu cùng quyện thu thiên. Ta có chút trói buộc tay chân, để các ngươi làm được trình độ như vậy. Hôm nay vừa vặn chém chết tất cả các ngươi người nên hiện thân. Chân long đế quân thanh âm xuyên qua tại toàn bộ giữa thiên địa. Oanh! Đúng vào lúc này, một đạo kinh khủng kiếm mang xuất hiện, kiếm mang xé rách kiếm khí, hình thành vô tận phong bạo. Chung quanh hư không toàn bộ tại một kiếm này chạm kích phía dưới. Mà kiếm khí này xuất hiện về sau, 11 đạo thân ảnh chậm rãi đi ra, trong đó 4 đạo thân ảnh trên thân tản mát ra tổ thần cảnh khí tức, trên người một người tiên đạo khí tức tràn ngập, 6 người khác đều là. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hạn thần đế cấp độ. Trong đó ba đạo thân ảnh gánh vác lấy quan tài, hồn độn tam quan. Mặt khác ba tên cực hạn thần đế cường giả, chính là cung bản tổng thi, nguyên vô hương, viêm ma huyễn thập lang. Mấy người bọn họ lúc trước không chút bộc phát, cho nên đi theo mà ra. Cầm đầu chính là kiếm đạo chi chủ phân thân. Chỉ có 5 tên tổ thần cảnh chiến lực, tăng thêm Vũ Quân La Hầu, còn có kia quyện thu thiên, cũng chỉ là 7 người. Bây giờ chân long thần đình bên này thế nhưng là có 8 người. Lần này bọn hắn rơi vào hạ phong. Có người thấy cảnh này mở miệng nói, ngươi nói chúng ta bây giờ xuất thủ như thế nào? Hắc ám lão tổ nhìn về phía Hỗn Nguyên đế ma nói. Bây giờ chiến lược toàn bộ hiện ra, kiếm các bên này so với chân long thần đình bên kia yếu. Hắn hiện tại có xuất thủ ý nghĩ. Hỗn Nguyên đế ma ánh mắt lấp lóe. Ngươi nói vừa mới Vũ Quân La Hầu xuất thủ, một đao chém giết kia Thanh Ưng quân chủ, có phải hay không biết được bọn hắn bên này tổ thần cảnh cường giả ít. Hắc ám lão tổ trong hai mắt tinh quang lấp lóe, phân tích nói. Cơ hội như vậy, nếu như hắn có thể thôn vệ hai tôn tổ thần cảnh cường giả thi thể, tất nhiên có thể tiến thêm một bước. Bước vào tổ thần cảnh nhị giai, thực lực của ngươi chính là tổ thần cảnh nhị giai. Ta cảm giác, kiếm các bên này, ngoại trừ kiếm kia đạo chi chủ là tổ thần cảnh nhị giai, những người khác là tổ thần cảnh nhất giai, chúng ta xuất thủ có thể áp đảo kiếm các. Hắc ám lão tổ tiếp tục nói. Nghe được hắc ám lão tổ, hỗn nguyên đế ma lại có chút ý động. Đi, đồng loạt ra tay. Hỗn nguyên đế ma mở miệng nói. Dù sao làm xong cái này một đơn, bọn hắn liền trở về thái cổ tinh vực, căn bản cũng không sợ hư lưu thiên thành hoặc là tối đao điện phía sau bọn họ cường giả tới đối phó bọn hắn. Chân long đế quân, chúng ta tới giúp ngươi. Hỗn nguyên đế ma thanh âm quanh quẩn ở trong hư không. Sau đó hắn cùng kia hắc ám lão tổ hai người xuất hiện, cùng chân long đế quân tụ hợp cùng một chỗ. Các ngươi, chân long đế quân nhìn xem xuất hiện hỗn nguyên đế ma hắc ám lão tổ, ánh mắt bên trong lãnh quang lóe lên, nhưng là lúc này, hắn thật đúng là cần trợ giúp. Như vậy, bọn hắn bên này liền có 10 tên tổ thần cảnh cường giả. Trong đó 4 người vẫn là tổ thần cảnh nhị giai, kiếm các bên kia chỉ có 1 người. Kiếm các ngươi hôm nay đều muốn vẫn lạc ở chỗ này. Chỉ là hắn, vừa dứt, một thanh âm vang lên. Không nghĩ tới lại thêm ra hai cái đi tìm cái chết, vậy liền vừa vặn cùng một chỗ đưa các ngươi lên đường. Vô hạn kiếm hà, kiếm đạo chi chủ thân hình trong nháy mắt mà ra. Ầm vang, trong nháy mắt vô tận kiếm hà đem Kim Long Vương, Chân Long Đế Quân, còn có kia hỗn nguyên đế ma, về phần cùng hỗn nguyên đế ma cùng một chỗ hắc ám lão tổ, tại kiếm hà xuất hiện sát na, trong nháy mắt đem hắn bài trừ mà ra. Trong lúc nhất thời, kiếm đạo chi chủ đem 3 tên tổ thần cảnh nhị giai cường giả toàn bộ bao phủ trong đó. Còn lại chỉ có kia chân long nhất tộc lão tổ, một cái tổ thần nhị giai. Mà giờ khắc này, quyện thu thiên sau lưng 3 tôn thân ảnh thần tượng khí tức biến hóa. Nguyên thủy luyện âm dương, linh bảo trấn sơn hà, đạo đức đầy thiên hạ. Thân ảnh bộc phát ra hào quang sáng chói trực tiếp đem kia chân long nhất tộc lão tổ bao phủ trong đó, mà hắn thân ảnh tại thời khắc này cũng phát sinh biến hóa. Thiên kiếm không phải trời, trên thân xích dương hào quang rực rỡ, hóa thành 9 đạo liệt dương. Cửu dương thiên quyết, một kiếm mà xuống, bao trùm hết thảy, trong lúc nhất thời căn bản là thấy không rõ lắm hai người tình trạng. Mà giờ khắc này, đi theo Kim Long Vương mà đến còn lại 4 người cùng bị kiếm đạo chi chủ gạt ra khỏi đến hắc ám lão tổ, thì là bị Vũ Quân La Hầu, Thiên Sách Chân Long, Chiếu Thế Minh Đăng, Thiên Kiếm Mộ Dung Yên Vũ, Lục Thù Y 5 người ngăn lại. Trong lúc nhất thời, chỉ còn lại kia Chân Long Thần Đình Đế Hậu. Cái này Chân Long Đế Hậu liền giao cho chúng ta 3 người. Tại cung bản tổng ty bọn hắn chuẩn bị vây giết Chân Long Đế Hậu sát na. Cõng quan tài hồn độn tam quan lập tức xông ra. 3 người trong nháy mắt cùng sau lưng quan tài dung hợp. Sau đó 3 bộ quan tài trong nháy mắt dung hợp, trực tiếp đạt tới tổ thần cảnh, mà lại khí tức kinh khủng, bản thân hồn độn tam quan đã đạt tới cực hạn thần đế. 3 người hóa thành 3 quan tài hợp thể, bạo phát đi ra uy lực càng là kinh khủng. To lớn quan tài trong nháy mắt xuất hiện, trực tiếp ép hướng Chân Long Thần Đình Đế Hậu. Kinh khủng âm lãnh khí tức quét sạch 4 phía, kia Chân Long Thần Đình Đế Hậu biến sắc, bàn tay một trường vỗ ra, kinh khủng trường ấn xuất hiện, hướng phía kia quan tài ấn rơi mà đi. Nhưng là vừa cùng quan tài va chạm, trực tiếp bị quan tài đụng nát, mà kia quan tài lóe lên xuất hiện tại kia Chân Long Thần Đình Đế Hậu trước mặt, quan tài trong nháy mắt mở ra, một cỗ kinh khủng hấp lực tuôn ra. Đem Chân Long Thần Đình Đế Hậu thân thể lập tức hút vào trong quan tài. Quan tài hợp đóng, ầm ầm, sau đó chỉ có thể nghe được trong quan tài không ngừng tiếng nổ, nhưng là nắp quan tài lại không nhúc nhích tí nào. Cái này một hệ liệt biến hóa, để một chút người quan chiến, ánh mắt kinh hãi không thôi. Ưu thế, khả năng cũng không phải, kiếm các bên này vừa ra tay, giống như hoàn toàn áp chế Chân Long Thần Đình. Chương 949, Thiên Độ Tử Thần Xương Đầu, Luyện Ngục Trứng Phượng Hoàng. Trục Lộc Hải, kiếm đạo chi chủ phân thân chảm giết hỗn nguyên đế ma, chém giết Chân Long Đế Quân, chém giết Kim Long Vương, thu hoạch được một tấm màu đen rút thưởng thẻ. Đây là tình huống như thế nào? Chính hướng phía biển chết khu vực tiến lên Tô Thần, nghe được hệ thống truyền đến tin tức. Thần sắc khẽ giật mình, kiếm đạo chi chủ phân thân mạnh như vậy sao? Lập tức giết chết 3 người. Hỗn nguyên đế ma giống như đạt tới tổ thần nhị giai, như vậy 2 người khác cùng hắn không sai biệt lắm, đoán chừng cũng là tổ thần cảnh nhị giai. Không đúng. Kiếm đạo chi chủ phân thân biến mất, tại Tô Thần thầm nghĩ thời điểm, đột nhiên phát hiện, kiếm đạo chi chủ phân thân vậy mà không tại hắn liệt biểu bên trong. Kiếm đạo chi chủ phân thân hao phí lực lượng tiêu tán, không có sử dụng Chu Tiên kiếm ảnh. Trong lòng Tô Thần không khỏi khẽ giật mình, mặc dù chỉ là phân thân, nhưng là kiếm đạo chi chủ cảnh giới, thế nhưng là tại tổ thần cảnh nhị giai, lại thêm bản thân kiếm đạo chi chủ cường đại, cần để cho kiếm đạo chi chủ phân thân vẫn lạc mới có thể chém giết 3 người. kia Hỗn Nguyên Đế Ma còn tốt, hai người khác chỉ sợ không đơn giản. Dừng lại mình thân hình, hướng phía cách đó không xa một hòn đảo mà đi. Chân Long Đế Quân đều vẫn lạc, Phương Nam Đế Quân chỉ là bị vây ở biển chết vực, cho thời gian liền có thể ra. Hắn hiện tại không cần tiến về, động thủ khả năng bại lộ mình, bây giờ Kiếm Đạo Chi Chủ làm ra động tĩnh, hắn còn cần quan sát hạ. Chủ yếu là hắn không biết, Phương Đông Thần Đình bên kia đến cùng xảy ra chuyện gì. Hắn cần dò xét một chút, Phương Đông Thần vực phát sinh dạng này chuyện lớn, tin tưởng kia Chín Sát Đế Quân nhất định sẽ tìm thời gian liên hệ hắn. Tô Thần thân hình rơi vào hòn đảo phía trên, đảo này cũng coi như phồn hoa. Không phải nhân tộc thống lĩnh hòn đảo, các chủng tộc đều có, Tô Thần đi vào hòn đảo thành trì tiền. Có thể cảm giác được thành trì trên không, ẩn chứa cực kỳ ảm đạm lực lượng cường đại ba động. Loại lực lượng này ba động rất là cường đại, một khi xông vào trong đó lực lượng kia ba động, liền sẽ phát sinh biến hóa, từ cảm giác tình hình nhìn, coi như cực hạn thần đế tiến vào bên trong đều sẽ nhận đáng sợ xung kích. Đảo này thành trì chi chủ, thực lực không đơn giản. Cửa thành, lần lượt có người tiến vào, một số người có thứ tự giao nộp lấy thần tinh. Tô Thần đi đến thành trì trước, những thủ vệ kia binh sĩ cũng không có tiến lên mặc cho Tô Thần bước vào thành trì. Cường giả ở nơi nào đều nhận tôn trọng, bây giờ Tô Thần tự thân lực lượng cực hạn thần đế cấp độ. Tại cái này Trục Lộc Hải cũng coi như cường giả. Thành trì, một bên phồn hoa, một bên tàn phá. Nhưng là Tô Thần nhìn về phía kia tàn phá thành trì thời điểm, con người đột nhiên co rụt lại, kia tàn phá thành trì phía trên có tàn trận, mặc dù là tàn trận, nhưng là Tô Thần vẫn như cũ có thể phát giác được một cỗ mùi nguy hiểm. Hắn hiện tại đã biết rõ thành trì trên không đại trận, nhưng thật ra là đang áp chế kia tàn phá thành trì phía trên phát ra khí tức ba động. Có chút ý tứ, Tô Thần nhìn thấy một chút cực hạn thần đế cường giả, đều hướng phía kia tàn phá thành trì mà đi. Tô Thần không có tùy tiện tiến vào bên trong, ánh mắt nhìn về phía thành trì bên ngoài. Tại kia tàn phá thành trì bên ngoài, có mấy đạo đường đi, trên đường phố bóng người rất nhiều, trước mặt bọn hắn đều trưng bày một vài thứ, những vật kia đều tản ra một cỗ khí tức cổ xưa. Có lẽ ngay tại tàn phá thành trì bên trong thu hoạch được. Tô Thần hướng phía những cái kia đường đi phương hướng mà đi. Rất muốn nhìn một chút mình có thể hay không đụng phải đồ tốt, luận phân biệt năng lực, ai có thể cùng hắn so. Tốt nhất có thể đụng phải một chút thiên thạch vũ trụ, nói như vậy, hắn có lẽ có thể lấy tới thứ càng tốt. Một ít nhân ảnh ngồi xếp bằng. Trước mặt bọn hắn quầy hàng bên trên, linh linh toái toái trưng bày rất nhiều nhìn qua chính là không hiểu thấu vật phẩm. Những vật phẩm này, đều là có một loại cổ lão khí tức. Trên đó hiện đầy pha tạp tuế nguyệt vết tích, cảm giác tang thương ngược lại là 10 phần. Tô Thần tại một chỗ dừng lại, người này quầy hàng phía trên lại có 3 khối thiên thạch vũ trụ, những vật khác rực rỡ muôn màu, những bảo vật này phía trên đều tản ra một tia năng lượng ba động. Tô Thần thân hình tới gần những cái kia bảo vật không có phản ứng, ánh mắt cuối cùng rơi vào 3 khối thiên thạch vũ trụ phía trên. Hắc hắc, vị bằng hữu này là coi trọng cái này 3 khối thiên thạch vũ trụ. Đây chính là ta tự mình tại Vĩnh Hằng Thiên Cung di chỉ bên kia lấy được. Đương nhiên ngày này bên ngoài thiên thạch, chỉ có thể nhìn mệnh, bất quá ta nơi này ngoại trừ thiên thạch vũ trụ bên ngoài, còn có một cái bảo vật. Tại Tô Thần nhìn về phía kia 3 khối thiên thạch vũ trụ thời điểm. Tại kia quầy hàng về sau, một vị áo bào xám nam tử cười híp mắt nói. Còn có một cái bảo vật, Tô Thần bàn tay tại kia 3 khối thiên thạch vũ trụ phía trên riêng phần mình sờ soạng một chút. Sờ đến sau cùng thời điểm, Tô Thần vang lên bên tai hệ thống thanh âm, thiên độ tử thần xương đầu một khối, ban thưởng một tấm màu đen rút thưởng thẻ. Thiên độ tử thần xương đầu. Đây là cái gì? Trong lòng Tô Thần hơi động một chút, nhưng là trên mặt nhưng không có bất luận cái gì biến động, thuận lúc trước, đối với người áo bào cho nói bảo vật, ngược lại là cảm thấy hứng thú. Đúng vậy, trên người của ta còn có một cái bảo vật. Người áo bào cho mở miệng nói. Ta có chút hiếu kỳ, người cái này bày ra đều không có bảo vật, trên người ngươi sẽ có bảo vật gì? Huống chi, ngươi vì cái gì cho rằng, ngươi có bảo vật, ta liền có thể mua được. Tô Thần rất là hiếu kỳ nhìn về phía đối phương. Các hạ, đối ta những bảo vật khác đều không thấy, mà là trực tiếp chú ý cái này 3 khối thiên thạch vũ trụ. Các hạ, ta ngày này bên ngoài thiên thạch, mỗi một cái 100 vạn phổ thông thần tinh. Muốn trong tay của ta bảo vật, kia nhất định phải mua một khối thiên thạch vũ trụ, lại thêm 300 vạn phổ thông thần tinh. Người áo bào cho nhìn về phía Tô Thần mở miệng nói. Tô Thần khẽ chau mày. Hắn không nghĩ tới, còn cưỡng ép dựng lấy bán. Kia bảo vật có thể cho ta xem một chút sao? Tô Thần nhìn về phía đối phương nói. Đương nhiên, không nhìn làm sao có thể bán đồ, ta người này làm việc già trẻ không gạt. Người áo bào cho kia trong lúc nói chuyện, trong tay xuất hiện một viên hóa đá cự đàn. Đây là ta tại luyện ngục quy khư bên trong thu hoạch được một viên luyện ngục phượng hoàng trứng, mặc dù hóa đá, nhưng là bên trong tinh hoa vẫn còn, một khi luyện hóa, liền có thể thu hoạch được một con luyện ngục phượng hoàng, luyện ngục phượng hoàng thế nhưng là trưởng thành liền có thể đạt tới tổ thần cảnh hung thú. Áo bào xám nam tử nhìn về phía Tô Thần nói. Tô Thần bàn tay rơi vào kia to lớn hóa đá trứng lên. Bị phong ấn luyện ngục phượng hoàng trứng một viên, thu hoạch được một tấm màu đen rút thưởng thẻ. Tô Thần không nghĩ tới vậy mà thật sự là luyện ngục phượng hoàng trứng. Mà lại phía trước còn cố ý nâng lên bị phong ấn luyện ngục phượng hoàng trứng. Cái này đã hóa đá, không có sinh mệnh, ai biết đây là cái gì trứng. Tô Thần nhìn về phía đối phương mở miệng nói. Phượng hoàng chính là bất tử sinh vật, chỉ cần có tài nguyên, hẳn là có thể đem cái này hóa đá trứng phượng hoàng ấp ra. Người áo bào cho đang nghe Tô Thần nói không có sinh mệnh thời điểm, con người hơi động một chút, đây đúng là luyện ngục phượng hoàng trứng, chỉ là chất luyện ngục phượng hoàng trứng. Trứng phượng hoàng một khi thành hình, liền sẽ thôn vệ chung quanh lực lượng, hoặc là hấp thu cái khác năng lượng, nhưng là hắn cái này không có. Là một cái tử vật, không phải hắn cũng sẽ không lấy ra bán đi. Nếu như là tử vật, cái này trứng phượng hoàng, một điểm giá trị đều không có. Tô Thần lắc đầu, khối này thiên thạch vũ trụ, cầm đi. Tô Thần đem kia có thiên độ tử thần xương đầu thiên thạch cầm trong tay, nhìn đối phương nói. Về phần kia bị phong ấn luyện ngục phượng hoàng trứng, Tô Thần tin tưởng đối phương sẽ còn cực lực chào hàng, đến lúc đó cầm xuống là được rồi. Cùng một chỗ, 300 vạn, cho dù chết Phật, chưa chừng ngày nào phục sinh, cũng là có cơ hội. Người áo bào cho thấy thế mở miệng nói. Đối phương 100 vạn thần tinh tùy tiện xuất ra, khẳng định như vậy cũng có thể lấy thêm ra 200 vạn thần tinh. 200 vạn cùng một chỗ, ta liền lấy đi. Tô Thần nhíu nhíu mày ép ra nói. Nghe vậy, người áo bào cho kia trong đôi mắt lấp lóe vui mừng. Tốt, trong lúc nói chuyện, cầm trong tay trứng phượng hoàng cùng kia thiên thạch cùng một chỗ giao cho trong tay Tô Thần. Bất quá, cũng chính là vào lúc này, một tay nắm bỗng nhiên từ phía sau duỗi đến, tựa như là xuyên thấu liễu không ở giữa, trực tiếp chộp tới trong tay Tô Thần khối kia thiên thạch vũ trụ. Một đạo thanh âm đạm mạc, đồng thời vang lên. Cái này ba khối thiên thạch vũ trụ, ta muốn. Chương 950, Long Cung, Tuyên Dương kiếm các. Cầu kia đoạn, Tô Thần khẽ chau mày. Trong tay hai kiện bảo vật trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Ngươi làm càn, người kia một trảo thất bại. Quát chói tai thanh âm truyền đến, tùy theo ba đạo thân ảnh xuất hiện tại Tô Thần trước mặt, trong đó một người cầm đầu ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Tô Thần, vừa mới động thủ chính là hắn. Người này người mặc kim sắc trường bào. Trường bào phía trên thêu lên kim long thân ảnh, ống tay áo ở giữa cũng là kim sắc long ảnh đường vân. Ta đến từ Long Cung. Người kia nhìn về phía Tô Thần, mở miệng nói. Giống như hai chữ này liền đại biểu cho bá đạo. Chỉ là tại đối phương nói ra Long Cung thời điểm, Tô Thần sắc mặt lại cực kỳ bình thường. Mà nhìn thấy Tô Thần như thế sắc mặt, tại kia người cầm đầu bên cạnh, một thân ảnh thì là đột nhiên dậm chân, bàn tay nâng lên, vồ một cái về phía Tô Thần. Trong lòng bàn tay minh mông năng lượng phun trào, bàn tay kình thiên, giống như dòng lũ chộp tới. Mà Tô Thần tại thời khắc này, không có bất kỳ cái gì động tác, thân sắc cũng không có biến hóa, căn bản cũng không để ý cái này rơi xuống bàn tay. A, đột nhiên một tiếng hét thảm, người xuất thủ kia cánh tay bị một đạo màu đen lưỡi dao trực tiếp chặt đứt. Máu tươi phun ra, mà nơi cánh tay chặt đứt sát na, đỉnh đầu của người kia phía trên một con màu đen biên bức xuất hiện, trong nháy mắt há to miệng rộng, người kia trực tiếp bị màu đen biên bức một ngụm nuốt xuống. A, trong lúc nhất thời, kia người cầm đầu thần sắc giật mình, không khỏi phát ra a thanh âm, hiển nhiên là bị đột nhiên xuất hiện tình hình dọa cho lấy. Tại hắn một bên khác người kia, trên thân thì là xuất hiện một tầng kim quang. Sau lưng hiển hiện một tòa kim sắc cung điện, mênh mông lực lượng mạnh mẽ giờ phút này đang từ cái kia kim sắc trong cung điện phun trào mà ra. Ầm ầm, người kia bàn tay kết ấn, cái kia kim sắc cung điện hướng phía kia biên bức thân ảnh oanh kích mà đi. Chỉ là một cái đại thủ trực tiếp xuất hiện, rơi vào cái kia kim sắc phía trên cung điện. Bành, kim sắc cung điện trong nháy mắt sụp đổ. Phốc phốc, người xuất thủ kia một ngụm máu tươi phun ra. Tại hắn phun ra máu tươi sát na, kia xuất hiện biên bức một ngụm đem nó cũng nuốt xuống. Một sát na, chỉ còn lại người cầm đầu. Long Cung, nơi này là trục lộc hải, Long Cung lại như thế nào đâu? Tô Thần bước chân khẽ động, xuất hiện ở trước mặt đối phương. Kỳ thật Tô Thần cũng không biết Long Cung là cái gì. Nhưng là hắn biết trục lộc hải bên trong không có cái thế lực này, có thể là trục lộc hải ngoại thế lực. Long Cung, có thể sử dụng đây là tên, có thể thấy được đối phương thế lực bất phàm. Chỉ là thế lực bất phàm lại có thể thế nào đâu? Tô Thần cũng không để ý. Thân hình xuất hiện tại mặt của đối phương trước, trong mắt đen nhánh bên trong, vẻ ác lạnh mà động. Xuy, giờ khắc này, kia người cầm đầu, bàn tay trong nháy mắt nhô ra. Chỉ là nhô ra bàn tay biến thành long chảo, mang theo lăng lệ khí tức, hung hăng chụp vào Tô Thần lồng ngực. Ánh mắt tàn nhẫn vô cùng, mà lại hắn tự thân tại thời khắc này, trên thân khí thế bộc phát, cực hạn thần đế lực lượng toàn bộ vận chuyển. Có chút thực lực, hừ, Tô Thần hừ lạnh một tiếng, đấm ra một quyền, không có bất kỳ cái gì trốn tránh. Một quyền cùng đối phương bàn tay đụng vào nhau. Bành, bàn tay cùng nắm đấm va chạm. hung ác vô cùng, lập tức có mắt trần có thể thấy sóng năng lượng văn bộc phát ra. Tại bọn hắn phiến khu vực này, không gian như là pha lê vỡ vụn, oanh, người kia thân thể cùng đầu lâu biến hóa. Đầu lâu đã hóa thành đầu rồng vàng óng, trên thân thì là che kín kim sắc vảy rồng. Những cái kia không gian mảnh vỡ, xẹt qua thân thể của hắn, hỏa hoa bắn ra bốn phía, không có tạo thành một điểm ảnh hưởng. Một bên khác, những cái kia không gian mảnh vỡ, xẹt qua tô thần áo bào, bị một cỗ lực lượng ngăn cản. Hai người tại thời khắc này, vậy mà không có bất kỳ cái gì biến động. Hai người đồng thời hai mắt nhắm lại, nhục thể của ngươi rất mạnh. Kia người cầm đầu trong lúc nói chuyện, thân hình trong nháy mắt lui ra phía sau, bàn tay cùng tô thần nắm đấm trong nháy mắt tách rời. Trong miệng lại là nhìn như vậy lấy tô thần nói. Hắn có thể cảm thụ tô thần nhục thân lực lượng cường hãn, giống như thái cổ hồng hoang cự thú, khí huyết càng là kinh khủng dị thường. Long cung, Kim Long, tô thần đôi mắt khẽ nhúc nhích. Giết chúng ta, hiện tại kiêng kỵ ta Long cung, ta Kim Mặc Lưu, cho ngươi một cái cơ hội, hiện tại liền trên thân đồ vật toàn bộ giao ra, ta lưu ngươi một mạng. Bành, chỉ là hắn tiếng nói còn không có rơi xuống. Một đạo bàn tay trong nháy mắt đập vào trên bờ vai hắn. Lực lượng khổng lồ trực tiếp đem hắn thân thể, ép tới cắm vào mặt đất bên trong. Kim Mặc Lưu, mà giờ khắc này, tô thần xuất hiện ở trước mặt của hắn. Ngươi rất thích hợp trở thành khôi lỗi, một cái kim long khôi lỗi không tệ. Tô thần nhìn về phía đối phương mở miệng nói. Ngươi nói cái gì? Tô thần, để kia Kim Mặc Lưu lạnh cả tim. Đối phương muốn đem hắn luyện hóa thành khôi lỗi. Trong lúc nhất thời chung quanh khu vực đều trở nên yên tĩnh. Tô thần quá mức kinh thế hãi tục. Cái này Kim Mặc Lưu, tại trục lộc hải bên trong có ít người thế nhưng là biết. Long cung dòng chính, lão tổ tại trong Long cung địa vị không tầm thường. Long cung, thế nhưng là trục lộc hải bên ngoài, Đông Hải thần vực bá chủ thế lực. Bây giờ đối phương muốn đem cái này Kim Mặc Lưu luyện chế thành khôi lỗi. Oanh, ngay một khắc này, tô thần trong lòng bàn tay vạn hồn phiên xuất hiện. Suy, trong nháy mắt bao phủ đối phương, kia Kim Mặc Lưu thần hồn trong nháy mắt bị thôn phệ, mà thân thể của hắn thì là bị một cỗ hắc khí bao phủ biến mất không thấy gì nữa. Thật sự là ồn ào. Tô thần thu hồi vạn hồn phiên hừ lạnh một tiếng. Huynh đệ, ngươi vẫn là mau chóng rời đi nơi này, cái này Kim Mặc Lưu, ta biết, hắn là cùng một cái tổ thần cảnh nhị giai Kim Long Vương đến đây, bây giờ kia Kim Long Vương tiến về ngoại vực chân Long Thần Đình. Đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ trở về trục lộc hải. Huynh đài trước tiên có thể rời đi trục lộc hải, đi ra bên ngoài tránh né một hồi. Kia bầy quầy bán hàng nam tử đi đến tô thần bên cạnh mở miệng nói. Kim Long Vương, ngoại vực chân Long Thần Đình. Tô thần không khỏi nghĩ đến. Lúc trước hệ thống nhắc nhở âm thanh bên trong xuất hiện Kim Long Vương. Kim Long Vương, hắn về không được, không cần để ý. Tô thần hừ lạnh một tiếng. Kim Long Vương, đó chính là nói chân Long Thần Đình sau lưng cùng Long Cung có quan hệ. Bên kia đều giết Kim Long Vương. Hắn bên này giết Kim Mặc Lưu rất bình thường. Ở trước mặt hắn kia bày quầy bán hàng nam tử nghe được tô thần, thần sắc khẽ giật mình. Ngươi vừa mới nói Kim Long Vương về không được. Đúng vậy a, hắn chết tại ngoại vực chân Long Thần Đình. Giết hắn. Chính là ngoại vực kiếm các, kiếm lâu lâu chủ, kiếm đạo chi chủ. Tô thần mở miệng nói. Hắn muốn dương danh một chút kiếm các. Cái này thật, bầy quầy bán hàng nam tử nghe vậy, trên mặt lộ ra nét mừng, nhưng vẫn là có chút nghi hoặc. Đương nhiên, tin tức này chẳng mấy chốc sẽ tại trục lộc hải bên trong truyền ra. Lúc đầu ngoại vực chân Long Thần Đình liền cùng kia kiếm các cùng hư lưu thiên thành giao phong, kia Kim Long Vương trợ giúp chân Long Thần Đình, bây giờ chân Long Thần Đình đều bị dẹp xong, những cái kia trợ giúp chân Long Thần Đình người, tự nhiên đều vẫn lạc. Tô thần mở miệng nói, chân Long Thần Đình bị dẹp xong, cái này, bầy quầy bán hàng người nghe vậy, lập tức một tay lấy trước mặt mình quầy hàng bên trên đồ vật toàn bộ thu nạp, thân hình khẽ động, cấp tốc biến mất. Kích động như vậy, tô thần hơi nghi hoặc một chút, đương nhiên cùng đối phương trò chuyện nhiều như vậy, chủ yếu là bầy quầy bán hàng người, lúc trước hảo ý nhắc nhở, mà lại đối phương vẫn là nhân tộc. Không phải tô thần sẽ không nói nhiều như vậy, Long Cung, trong lòng tô thần hơi động một chút, Long Cung còn muốn điều tra một chút. Nhìn xem có thể hay không đối phó. Chương 951, Không Hoa, Phương Tây Phật Điện Chi Chủ, Thiên Môn Tát Đất Cứng Ba Tôn. Giờ phút này, tại trục lộc hải ám hắc đảo, chân Long Thần Đình bị kiếm các, hư lưu thiên thành, tối đao điện công phá tin tức, cấp tốc truyền ra. Kiếm các kiếm lâu chi chủ, kiếm đạo chi chủ, nhất nhân trảm giết chân Long Đế Quân, Kim Long Vương, phụ hồn điện hỗn nguyên đế ma tam đại cường giả. Mặc dù tự thân bị chân Long Đế Quân trọng thương tiêu tán, nhưng là chân Long Thần Đình đổi chủ. Bây giờ bị kiếm các, hư lưu thiên thành, tối đao điện chiếm cứ. Cửu sát thần đình, hoàng cung, chín sát đế quân nhìn xem tin tức truyền đến. Sắc mặt chấn kinh, nàng vừa cùng tô thần hợp tác, còn không có chính thức hợp tác. Chân Long Thần Đình cứ như vậy bị diệt, ta còn là xem thường kiếm các, hư lưu thiên thành, tối đao điện. Lúc trước kia tô thần nói liên lạc với ta chính là tối đao điện, cũng không biết bọn hắn lúc nào sẽ liên hệ ta. Chín sát đế quân khẽ chau mày. Đột nhiên trong tay nàng ngọc bài xuất hiện một đạo quang mang. Tô thần, nàng nhìn thoáng qua trong tay xuất hiện ngọc bài, khẽ chau mày, tô thần hiện tại tìm nàng, chẳng lẽ là muốn nói cho nàng chân long thần đình tin tức. Trực tiếp đưa vào một tia năng lượng, tô thần thân ảnh xuất hiện tại chín sát đế quân trước mặt. Tô thiếu chủ, chúc mừng. Chín sát đế quân hướng phía tô thần chúc mừng, sau đó nói, ta thế nhưng là đang chờ đợi tối đao điện bên kia liên hệ ta. Ta vừa mới giết long cung một cái gọi Kim Mặc Lưu, ta rất muốn biết tin tức của hắn, còn có long cung một chút tình huống. Tô thần nhìn về phía chín sát đế quân. Hiện tại bọn hắn là quan hệ hợp tác, tô thần đương nhiên trực tiếp hỏi. Không phải hợp tác mục đích ở nơi nào đâu. Nghe vậy, kia chín sát đế quân thần sắc nao nao. Ngươi giết long cung kia Kim Mặc Lưu. Ổn định tâm thần, chín sát đế quân không khỏi hỏi. Đương nhiên, thân thể đều bị ta luyện thành khôi lỗi. Cái này Kim Mặc Lưu muốn cướp ta đồ vật, ta liền thuận tay chém giết hắn. Tô thần nói rất là tùy ý. Long cung, kia là trục lộc hải bên ngoài Đông Hải thần vực thế lực, là khu vực kia bá chủ thế lực. Long cung tổng cộng có 13 tịch, 13 trên tiệc là Long cung cung chủ. Kim gia vì Kim Long Kim gia, bọn hắn chiếm cứ 13 tịch một trong, Kim Mặc Lưu tựa như là Kim gia dòng chính, kiếm các vừa mới giết kia Kim Long Vương, địa vị đều tại kia Kim Mặc Lưu phía dưới. Kim Long Vương bỏ mình, Kim gia có lẽ tạm thời sẽ không động, nhưng là ngươi giết Kim Mặc Lưu, vậy khẳng định bị đuổi giết. Nguyên bản còn muốn mời ngươi tới Cửu Sát Thần Đình, ngươi tạm thời vẫn là đừng tới ta Cửu Sát Thần Đình. Chín sát đế quân nhìn về phía tô thần nói. Đem Long Cung một chút tư liệu phát tới, ta tìm hiểu một chút. Thuận tiện, người bên này phát động một chút tin tức, kiếm các tuyên truyền một chút. Bước kế tiếp, kiếm các bên kia muốn tại Trục Lộc Hải thành lập cứ điểm. Tô thần mở miệng nói, kiếm các cũng muốn tại Trục Lộc Hải thành lập cứ điểm. Chín sát đế quân nghe vậy, con người đột nhiên co rụt lại. Kiếm các vừa mới cầm xuống chân Long Thần Đình, liền muốn tại Trục Lộc Hải thành lập cứ điểm, có thể thấy được dã tâm cũng không nhỏ. Yên tâm, chuyện này, để ta làm. Đúng rồi. Ta được đến tin tức, Phương Đông sứ giả đã đi chân Long Thần Đình, giống như muốn chân Long Thần Đình chân Long Châu. Kia Phương Đông sứ giả Minh Vô Vi, chính là quốc gia tử vong người, người thông chi kiếm các tốt nhất, không muốn tới là địch. Chín sát đế quân nghĩ đến cái gì nói. Tốt, đa tạ, vậy ta chờ ngươi cho ta Long Cung tin tức. Nói xong tô thần thân ảnh biến mất. Động tĩnh như thế lớn, Long Cung. Đây là bởi vì chân Long Thần Đình hủy diệt, đã cùng Long Cung là địch, cho nên không thèm để ý giết kia Kim Mặc Lưu sao. Chỉ là cái này Long Cung thực lực, trước đem tư liệu chuẩn bị cho ngươi tốt, ngươi sẽ kinh hãi Long Cung thực lực. Chín sát đế quân thở dài một tiếng, tự thân thì là biến mất tại trong cung điện, chuẩn bị cho tô thần Long Cung tin tức, nàng cần tự mình chuẩn bị, giờ phút này không thể mượn tay người khác, một khi Long Cung tra được tin tức, nàng cũng sẽ bị dính líu. Giờ phút này, một bên khác, hòn đảo bên trong, một chỗ trong sơn động, kia chín sát đế quân như thế kiêng kỵ Long Cung, xem ra cái này Long Cung tuyệt đối không đơn giản. Tô thần nghĩ đến, chúc mừng túc chủ thủ hạ Vô Hoa hòa thượng bước vào tổ thần cảnh, ban thưởng một tấm màu đen rút thưởng thẻ. Cái gì, Vô Hoa bước vào tổ thần cảnh, cái này, tô thần thần sắc giật mình. Hoàn toàn không nghĩ tới lúc này, Vô Hoa sẽ bước vào tổ thần cảnh. Đây chẳng lẽ là thu được cái gì truyền thừa, hoặc là cái khác. Tô thần thầm nghĩ lấy, Vô Hoa thực lực không có khả năng lập tức bước vào tổ thần cảnh, tất nhiên là xảy ra chuyện gì. Chúc mừng Vô Hoa trở thành phương Tây thần vực, phương Tây Phật Điện điện chủ. Ban thưởng hai tấm màu đen rút thưởng thẻ. Phương Tây Phật Điện, đó không phải là phương Tây thần vực chúa tể thế lực sao, điện chủ, nói cách khác Vô Hoa trở thành phương Tây chúa tể. Tô thần thầm nghĩ lấy, nhưng là lập tức khẽ chau mày. Vô Hoa trở thành phương Tây Phật Điện điện chủ, làm sao không nói chiếm cứ phương Tây thần vực đâu. Tô thần thầm nghĩ trong lòng, bất quá đã trở thành Phật Điện chi chủ, hoàn toàn nắm giữ phương Tây thần vực, hẳn là sẽ không quá lâu. Vô Hoa ngươi thật sự là cho ta kinh hỉ lớn a. Tô thần trong miệng thì thào nói, tâm tình không tệ, tô thần trực tiếp mở ra rút thưởng, tiêu hao một tấm màu đen rút thưởng thẻ, thu hoạch được tổ thần cảnh nhất giai phong cấm giải cấm thẻ, nhân vật thiếu thuyền một buồm độ. Thu hoạch được phong cấm nhân vật thiên môn tát đất cứng ba tôn một bước thiền không, pháp đào không xá, phạm biển kinh hồng. Cái gì, tô thần nhìn thấy tin tức nhắc nhở, thần sắc biến hóa, đây đều là Phật môn nhân vật, kim quang bố đại hí bên trong Phật môn cao thủ, thiếu thuyền một buồm độ, lúc trước xuất hiện nhân vật. Cực hạn thần đế phong cấm cảnh giới, bây giờ một bước vào tổ thần cảnh. Ba người khác, thiên môn tát đất cứng ba tôn một bước thiền không, pháp đào không xá, phạm biển kinh hồng. Ba người này đều là nhân tộc, Phật môn cao thủ. Tô thần lập tức điều tra ba người tin tức. Một bước thiền không, xương hào, bồ đề tôn, thơ hào, bất sinh bất diệt, không đức vô công, nhất niệm nguyên nhân. Một bước thiền không, phong cấm cảnh giới, tổ thần cảnh nhất giai, năng lực đặc thù, thiền niệm bồ đề. pháp đạo không xá, xưng hào kim cương tôn, thơ hào, ma tùy tâm, tuệ lưỡi đao trảm hồng trần. Ác không xá, pháp luân hộ tu thân, phong cấm cảnh giới, tổ thần cảnh nhất giai, năng lực đặc thù, phạm sen thánh hoa. Phạm biển kinh hồng, xưng hào, ma ha tôn, thơ hào, dần dần tu, mưa nhuận phạm bên trong bảo thụ. Đốn ngộ, lôi hành trên biển thuyền con, phong cấm cảnh giới, tổ thần cảnh nhất giai, năng lực đặc thù, trời kính chúng sinh linh. Xuất hiện địa điểm ba người đều tại phương Tây thần vực. Xem ra đây là cho Vô Hoa gia tăng một điểm người một nhà. Tô thần thầm nghĩ lấy, lại rút một lần, tô thần thầm nghĩ lấy, tiêu hao một tấm màu đen rút thưởng thẻ, thu hoạch được tổ thần khí, Phật môn cấm kiếm điên đảo mộng tưởng, chuyên môn nhân vật phạm biển kinh hồng. Thu hoạch được tổ thần khí, văn thù kiếm, chuyên môn nhân vật thiếu thuyền một buồm độ. Chỉ là ra trong ba người một người vũ khí, không có ra ba thanh, là xem thường ba người kia sao? Bất quá cho thiếu thuyền một buồm độ tới cái tổ thần khí vũ khí, đây là muốn để hắn tiến về phương Tây thần vực sao? Tô thần thầm nghĩ lấy, đều đi qua, như vậy, Vô Hoa bên kia xuất hiện biến cố, cũng có trợ lực. Tô thần thầm nghĩ, chương 952, Không Hoa Phật Tôn, Phật Điện Đại Chiến. Phương Tây thần vực, Phật núi, một chỗ trên tế đàn, một thân ảnh đang lẳng lặng ngồi xếp bằng, không nhúc nhích, nhưng là quanh người hắn tản mát ra không cách nào tưởng tượng khí tức, tựa như toàn bộ thế giới chúa tể. Phía sau hắn có một cái cự đại kim sắc Phật quang vòng sáng, Phật quang vòng sáng bên trong Phật quang lưu truyền, tản mát ra hồng đại Phật khí. Rất nhiều mắt người thần đô nhìn về phía đạo thân ảnh kia. Làm sao có thể, cái này Vô Hoa làm sao có thể thu hoạch được điện chủ truyền thừa, một bước bước vào tổ thần cảnh. Trở thành Phật điện điện chủ. Rất nhiều mắt người thần không cam lòng, nhìn xem tế đàn kia phía trên thân ảnh. Chỉ là thân ảnh kia trên thân phát ra khí tức kinh khủng, để bọn hắn loại này không cam lòng, cũng chỉ có thể đè xuống. Ánh mắt nhìn về phía nhất tới gần tế đàn một chút người khoác kim sắc cà sa tăng nhân. Những cái kia là Phật điện cường giả. Bọn hắn có thể tán thành cái này Vô Hoa trở thành Phật điện điện chủ. Không cam tâm, thì tính sao, người ta đạt được điện chủ truyền thừa bước vào tổ thần cảnh. Kia một tia lực lượng đều có thể nghiền ép chúng ta. Tổ thần cảnh, điện chủ truyền thừa, Vô Hoa chính là chúng ta Phật điện điện chủ. Đây là chúng ta Phật điện quy định. Có người ở một bên mở miệng nói. Bọn hắn là ủng hộ Vô Hoa trở thành Phật điện điện chủ. Oanh, ngay một khắc này, một đầu to lớn kim xí đại bằng đột nhiên tại một tôn hòa thượng trên thân xuất hiện. Phương Tây thần vực, Phật điện, cũng không chỉ là nhân tộc, hết thảy đều có thể tu Phật, coi như yêu ma cũng có thể tu Phật, chỉ là tu ra tới Phật khí không giống. Phương Tây Phật điện, thế nhưng là có yêu ma trấn địa ngục mà nói. Công đức, bọn hắn giảng cứu công đức, cho nên yêu ma đồng dạng có thể thành Phật. Phật điện, dung nạp hết thảy, đây là một tôn kim xí đại bằng tu luyện thành Phật. Mà lại tôn này Phật, tự thân khí tức cũng đạt tới tổ thần cảnh. Tại phương Tây thần vực Phật điện bên trong được xưng là tám bộ kim xí đại bằng Phật, tỏa trấn Phật điện, kim xí đại bằng điện. Giống, kim xí đại bằng xuất hiện sát na, gầm nhẹ có âm thanh. Thanh âm quanh quẩn hư không, hình thành gợn sóng, hướng phía Vô Hoa chỗ tế đàn phương hướng mà đi. Đây là muốn áp chế Vô Hoa. Đây chính là tổ thần cảnh, Phật điện điện chủ. Mà giờ khắc này, ngay tại nhắm mắt Vô Hoa, đột nhiên mở ra hai con ngươi. Trong chốc lát kim sắc Phật quang lưu chuyển, sau lưng hắn kia cự đại Phật vòng tản mát ra lực lượng kinh khủng, đem kia quét sạch hướng hắn sóng âm toàn bộ đẩy lui. Ánh mắt nhìn về phía kia kim xí đại bằng Phật. Kim xí đại bằng Phật, người đối ta trở thành điện chủ có ý kiến? Vô Hoa thanh âm lạnh lùng quanh quẩn ở trong hư không. Phương Tây thần vực, Phật điện, cũng không phải thật là Phật, mà là một loại tu hành. Chỉ cần là tu hành liền đại biểu cho sát phạt, Vô Hoa thu hoạch được phương Tây Phật điện điện chủ truyền thừa, trở thành tổ thần cảnh cường giả, nhưng là thu hoạch được truyền thừa nơi nào có dễ dàng như vậy. Cùng nhau đi tới, hắn cũng là rất chật vật. Đương nhiên, hắn tại Phật điện bên trong cũng là có ủng hộ. Giờ phút này, tại những cái kia người đang ngồi bên trong, một đạo thân thể khô quắt, mặc màu xám cà sa lão tăng, ánh mắt đột nhiên nhìn về phía kim xí đại bằng Phật. Người này đang nhìn hướng đối phương sát na, trên thân chiến ý phun trào, mặc dù thân thể gầy còm, nhưng là bạo phát đi ra chiến ý lại chấn thiên động địa. Mở ra hai mắt kinh tâm động phách, tựa như hai cái màu đen vũ trụ. Ánh mắt đáng sợ dị thường. Phật điện, nhân tộc Phật tôn cường giả, được xưng là chiến Phật, tỏa trấn phương Tây thần vực, chiến Phật điện. Đáng sợ ánh mắt rơi vào kia kim xí đại bằng Phật trên thân. Phật điện quy tắc, người nghĩ phá hư. Thanh âm vừa dứt, thân thể thì là trong nháy mắt đứng lên. Lực lượng kinh khủng tại hắn trong thân thể phun trào mà ra. Ầm ầm, bỗng nhiên tại kia kim xí đại bằng bên cạnh, một thân ảnh cũng đột nhiên đứng lên, trên thân tản mát ra kinh khủng kim sắc quang mang về sau, là một đầu to lớn kim sắc sư tử. Ánh mắt của hắn lạnh lùng, trên thân xuất hiện lực lượng kinh khủng cùng kia chiến Phật sức mạnh bùng lên đụng vào nhau. Trong lúc nhất thời, nhấc lên tầng tầng sóng cả. Kim sư Phật, tỏa trấn Kim sư điện. Chiến Phật, chúng ta nhưng không có phá hư quy tắc. Chỉ là Vô Hoa Phật Tôn, hắn vừa mới thu hoạch được Phật điện điện chủ truyền thừa, bước vào tổ thần cảnh, tự thân tu vi cần củng cố. Hẳn là bế quan một đoạn thời gian chờ sau khi xuất quan, lại chấp trưởng Phật điện. Hắn còn trẻ, chấp trưởng Phật điện thời gian rất dài. Kia Kim sư Phật nhìn về phía Chiến Phật mở miệng nói. Chiến Phật, ta cùng Kim sư Phật quan điểm là đồng dạng. Lúc này, một tôn hỗn thân tỏa ra màu đen Phật quang người mở miệng nói. Người này thân thể dị thường gầy gò, ngữ khí lạnh lùng, trên thân màu đen Phật quang tràn ngập, toàn bộ Phật núi giống như một sát na, liền tràn ngập ra một loại âm trầm. Yêu ma, địa ngục trấn Phật, một đầu trong vực sâu hắc ám ngưng tụ ra yêu ma, nhưng là dựa vào trấn sát trong vực sâu hắc ám yêu ma, lĩnh ngộ Phật đạo, trở thành một tôn Phật. Ánh mắt của hắn rất là đáng sợ, giống như ngốc ưng nhìn về phía Chiến Phật. Hừ, các ngươi đây là muốn một trận chiến. Chiến Phật trên thân khí thế không chịu đến bất kỳ trở ngại nào. Ầm ầm, sau lưng hắn hiện ra một thanh khổng lồ lưỡi búa xuất hiện, xé rách hết thảy. Chiến phủ, Chiến Phật ngươi muốn xuất thủ. Lại một đường thân ảnh mở miệng nói. Đạo này thân ảnh, trên thân xuất hiện màu trắng Phật quang, phía sau hắn xuất hiện một đầu to lớn bạch tượng. Sáu con to lớn răng tản mát ra khí tức khủng bố. Sáu răng bạch tượng Phật, cũng là một tôn tổ thần cảnh nhất giai cường giả. Tỏa trấn bạch tượng Phật điện. Oanh, tại kia bạch tượng Phật lên tiếng sát na. Kia kim xí đại bằng Phật, sau lưng kia kim xí đại bằng cánh chim rung động, đáng sợ cơn bão năng lượng, hướng phía Vô Hoa Hòa Thượng chỗ phương hướng mà đi. Trong lúc nhất thời, to lớn hư không khe hở xuất hiện, muốn bao phủ Vô Hoa Hòa Thượng. Mà bên này, kia lúc trước xuất hiện yêu ma địa ngục trấn Phật thủ trưởng khẽ động. Một mặt to lớn cờ xí, trong nháy mắt hướng phía Vô Hoa Hòa Thượng quét sạch mà đi. Xoạt, một tầng vô cùng đáng sợ ô quang trong nháy mắt xông ra, hướng thẳng đến Vô Hoa chỗ phương hướng mà đi, so với cái kia đáng sợ phong bạo còn sớm xuất hiện. Đụng vào Vô Hoa Hòa Thượng trước mặt cự đại Phật trên ánh sáng. Oanh, trong lúc nhất thời trên tế đàn phát ra tiếng oanh minh, kinh khí cường đại bạo dũng. Hư không phong bạo càng là xuất hiện, không nói ra được kinh tâm động phách. Bành, bành, tại cỗ lực lượng này phía dưới, trên tế đài Phật quang tại hai cỗ lực lượng trùng kích vào sinh sinh vỡ nát. Kia địa ngục trấn Phật thủ trưởng huy động, trong tay cái kia màu đen cờ xí, cấp tốc bay ra, hóa thành một cái cự đại vòng xoáy, phóng đại, trong nháy mắt đem những cái kia vỡ nát Phật quang toàn bộ thôn phệ, tại sau khi thôn phệ kia cờ xí, vậy mà trở nên càng thêm đen nhánh. Các ngươi, Chiến Phật thấy thế biến sắc, bọn hắn đây là muốn đối Vô Hoa Phật Tôn xuất thủ. Giết, giờ phút này, lúc trước cái kia kia. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.